Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản nguyên, không cần thiết lại lưu lại Lục Đạo Minh, vừa đẩy cửa ra, đi ra cung điện, nơi xa hư không lấp lóe, nguyên cổ lão tổ bọn người liền lao đến. Lâm công tử, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, lo lắng vạn phần, thế nào? Lâm Hiên tò mò hỏi, hắn bế quan tu luyện cũng không mấy ngày a, cộng lại cũng chưa tới thời gian một tháng, những thứ này bởi vì sao lo lắng như thế? Chẳng lẽ cái kia hoang cổ quái thai, lại dự định động thủ với hắn? Hừ, nghĩ tới đây, Lâm Hiên sầm mặt lại, Lâm công tử, xin cứu cứu chúng ta. Nguyên Vương đi tới, một mặt khẩn cầu nói, mau cứu các ngươi. Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vương, bị nhốt rồi, có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta hy vọng công tử xuất thủ cứu giúp. Vương, cái kia hoang cổ quái thai, có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng, cái này hoang cổ quái thai thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Cái này Nguyên Vương một mạch phí hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả đem đối phương thức tỉnh, lúc này mới mấy ngày nha, đối phương liền lại có nguy cơ sinh tử. Nhìn thấy Lâm Hiên trầm mặc, Nguyên Vương nhanh lên đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lâm Hiên nghe xong trong lòng cười lạnh một tiếng, thật đúng là tìm đường chết a, cái này hoang cổ quái thai, thật sự cảm thấy có thể một tay che trời sao? Hắn lắc đầu, nói, hết thảy không liên quan gì đến ta phải ly khai Tu La Điện. Lâm Hiên căn bản vốn không dự định quản chuyện này, hắn nhìn xem hoang cổ quái thai rất khó chịu, gia hỏa này phía trước còn nghĩ bội ước, còn không muốn cho hắn phục sinh quả, cái này khiến Lâm Hiên rất là tức giận, mặc dù nói đối phương cuối cùng vẫn là cho, bất quá cũng đúng như đối phương nói tới, hai người bọn họ rõ ràng Lâm Hiên sẽ lại không xuất thủ. Chương 10175, nghe được Lâm Hiên lời nói, Nguyên Vương đám người cũng không có quá mức chấn kinh, cái này cùng bọn hắn dự liệu không sai biệt lắm. Nguyên Vương nói, Lâm công tử, Vương nói, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay, cũng có thể đi tổ sơn bên trong tu luyện. Không cần, ta cự tuyệt, Lâm Hiên lắc đầu, cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, thẳng đến Lâm Hiên đi sau đó, Nguyên cổ lão tổ mới hỏi, làm sao bây giờ? Nguyên Vương thở dài một tiếng, chúng ta phía trước liền đã đáp ứng Lâm công tử đi tổ sơn. Bây giờ lại cầm chuyện này nói cho hắn, chỉ sợ cũng không được a, muốn Lâm công tử ra tay, nhất định phải lấy ra giá lớn hơn mới được, đi gặp Vương a. Một đoàn người lần nữa quay trở về tới quan tài máu phụ cận, đem sự tình nói một lần. Hoang cổ quái thai nghe xong tức giận gào thét, đáng giận, hắn muốn làm gì? Tiểu tử này lòng quá tham, hắn nghĩ công phu sư tử ngoạm sao? Hắn đều đã nhường bước để cho đối phương đi tổ sơn tu luyện, đối phương lại còn cự tuyệt, cho hắn mặt có phải hay không? Đám người trầm mặc, một lát sau Nguyên Vương mới lên tiếng, phía trước chúng ta liền đã đáp ứng Lâm công tử để cho hắn tiến tổ sơn, bây giờ nhắc lại yêu cầu này, Lâm công tử chỉ sợ tự nhiên không tin, chúng ta phải lấy ra điều kiện càng tốt mới được. Vương, sự tình đều đến một bước này, ngài hay là nghiêm túc suy nghĩ một chút a. Đáng giận, quan tài máu bên trong hoang cổ quái thai nghiến răng nghiến lợi, hắn nói, vậy thì lại cho hắn một chút cổ kinh, còn có thần binh a. Nhưng rất nhanh Nguyên Vương bọn người liền lại trở về, bọn hắn nói, Lâm công tử vẫn là cự tuyệt. Cái gì? Hoang cổ quái thai đều phủ, hắn đến cùng muốn cái gì? Nguyên Vương cười khổ một tiếng, lần trước thỉnh Lâm công tử ra tay là phục sinh quả, ta nghĩ lần này để cho hắn ra tay, đoán chừng cũng phải là phục sinh quả loại này cấp bậc đồ vật a. Loại này cấp bậc đồ vật, hoang cổ quái thai đều giận điên lên, phục sinh quả phía trước hắn đều không muốn cho hắn, chỉ có điều đám người khuyên bảo, hắn cũng không biện pháp đổi ý, bất quá lần này, còn phải cho loại này đỉnh cấp bảo vật sao? Hắn không muốn cho, nhưng thời gian một dài, hắn cảm giác hắn thần huyết đều phải hòa tan. Hắn muốn hôi phi yên diệt, hắn thật sự sợ hãi, hắn biết, nhất định phải đánh đổi một số thứ, bằng không mà nói, hắn thật sự có thể sẽ vẫn lạc tại ở đây. Đáp ứng trước tiểu tử này a, chờ sau khi ra ngoài lại bàn bạc kỹ hơn, trong lòng có quyết định, hoang cổ quái thai nói, ta để cho Tu La Chân Long, cùng các ngươi cùng đi tìm tiểu tử kia a, ta cùng hắn tự mình bàn điều kiện, lần này, Nguyên Vương một đoàn người lần nữa tìm được Lâm Hiên, đầu kia Tu La Chân Long cũng tới, hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, lập tức liền tập trung vào Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là phong khinh vân đạm, không thèm để ý chút nào. Thời khắc này Lâm Hiên đang ngồi ở trên vách núi thưởng thức phong cảnh, đại đạo bản nguyên tu bổ sau đó, tâm tình của hắn cực kỳ tốt, hắn chuẩn bị buông lỏng một đoạn thời gian, điều chỉnh một chút trạng thái. Nhìn thấy Nguyên Vương bọn người lại tới, Lâm Hiên cũng không quay đầu lại nói, trở về đi, mặc kệ các ngươi nói bao nhiêu lần, ta đều sẽ không đáp ứng, ta không định xuất thủ nữa. Nguyên Vương bọn hắn cười cười xấu hổ, không nói gì thêm. Tu La Chân Long lạnh rên một tiếng, tiểu tử, ta và ngươi tự mình nói một chút, nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta bây giờ cái gì cũng không muốn. Lâm Hiên lắc đầu, ta đưa điều kiện đã đủ. ngươi còn không biết dừng sao? Tiểu tử, ngươi không nên quá phận, ta thật sự cái gì cũng không muốn. Tu La Chân Long nghe nói như thế, tức giận run rẩy, hắn nói, tiến vào luân hồi núi danh ngạch, ngươi có muốn hay không muốn? Nghe nói như vậy thời điểm, Nguyên Vương bọn người choáng váng, tiến vào luân hồi núi danh ngạch, cái này có thể quá chân quý, không nghĩ tới, hoang cổ quái thai vậy mà lại mở ra điều kiện như vậy. Xem ra, hoang cổ quái thai thật sự gặp phải nguy cơ sinh tử. Nghĩ tới đây, bọn hắn một trái tim đều nhấc lên, Lâm Hiên hơi hơi quay đầu, kinh ngạc nói, luân hồi núi, ta nghe nói qua, giống như đây là lục đạo minh trọng địa, chỉ có số người cực ít có thể vào, ngươi có thể lấy được danh ngạch. Đương nhiên, hoang cổ quái thai kiêu ngạo nói, luân hồi núi chính xác vô cùng thần bí, liền xem như nhất điện chi chủ, đều không nhất định có tư cách có thể đi vào, bất quá ta có tư cách, bởi vì ta là hoang cổ quái thai, ta có thể đem danh ngạch này cho ngươi. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu. Hắn nói, luân hồi trong núi có cái gì? Nói nghe một chút, nếu như trong này không có quá tốt đồ vật, Lâm Hiên cũng không có ý định ra tay. Tu La Chân Long nói, tự nhiên có vô cùng cường đại lục đạo luân hồi chi lực. Còn có vô thượng luân hồi bí thuật, mỗi một dạng lấy ra, đều có thể kinh động chư thiên vạn giới, là vô số người đều tha thiết ước mơ đồ vật, là vô số tuyệt thế thần vương đều muốn đi chỗ. Chẳng lẽ người không muốn đi sao? Chỉ có những thứ này sao? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi, Tu La Chân Long tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của hắn nghĩ đến. Tiểu tử này thật đúng là có thể chứa, cái này đều bất vi sở động sao? Hảo, ta xem một chút kế tiếp ngươi chấn không khiếp sợ. Hắn tiếp tục nói, không chỉ có những thứ này, còn có những thứ khác bảo vật, ngoại trừ đủ loại tuyệt thế thần binh chiến giáp, còn có trong truyền thuyết luân hồi kiếm mảnh vụn. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên đứng lên, hắn nghiêng đầu, tập trung vào Tu La Chân Long, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tu La Chân Long vô cùng đắc ý, thầm nghĩ đến, tiểu tử, ngươi tại trang nha, ngươi tại bình tĩnh a, bây giờ là không phải rất khiếp sợ a. Ha ha ha ha, hắn đắc ý nói, ta nói, còn có luân hồi kiếm mảnh vụn, luân hồi kiếm ngươi biết a, thiên hạ ngũ kiếm một trong, có được vô thượng luân hồi chi lực, luân hồi kiếm trước kia bể nát, hắn mảnh vụn tán lạc tại chư thiên vạn giới, trong đó có một cái mảnh vụn liền rơi vào luân hồi núi. Theo ta được biết, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể có được cái mảnh vỡ này. Ngươi đi vào, nói không chừng có cơ hội lấy được. Coi như không chiếm được luân hồi kiếm mảnh vụn, người cũng có thể nhận được những thứ khác bí thuật thần binh. Như thế nào, tiểu tử, có hay không tâm động, có muốn hay không đi vào? Chỉ cần ngươi xuất thủ cứu ta mà nói, ta liền đem danh ngạch này cho ngươi. Nói thật, Lâm Hiên phía trước cũng không nghĩ như thế nào động thủ. Thế nhưng là nghe đến đó lời nói, hắn chính xác động lòng, hắn không thể không động thủ a, nơi đó lại có luân hồi kiếm mảnh vụn, mà hắn nhưng là luân hồi kiếm chủ a, hắn tự nhiên muốn thu tụ tập tất cả luân hồi kiếm mảnh vụn. Bây giờ gặp phải một cái, hắn, làm sao lại bỏ lỡ đâu? Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười. Hắn nói, hảo, ta đáp ứng ngươi ra tay. Đi thôi, ha ha, đi theo ta. Tu La Chân Long, thần long bái vĩ, phóng lên trời, bay về phía phương xa. Nguyên Vương mấy người cũng là thở dài một hơi. Quá tốt rồi, Lâm công tử ra tay rồi. Vua của bọn hắn, được cứu rồi. Một đoàn người, bay về phía phương xa. Rất nhanh là đến quan tài máu phụ cận. Ở đây còn có một số tuyệt thế thần vương đang chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Hiên tới thời điểm, bọn hắn cũng là kích động vạn phần, xem ra Lâm Hiên là đáp ứng ra tay rồi. Lâm Hiên đi tới nơi này phụ cận thời điểm, lập tức liền tập trung vào cái này quan tài máu. Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cảm nhận được, bên trong có một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn, cái kia cỗ huyết sát khí tức, có được cường đại thần huyết chi lực, loại lực lượng này, giống như cũng là một loại hoang cổ quái thai sức mạnh. Đây là ai đánh ra quan tài máu? Lâm Hiên hỏi, một bên Nguyên Vương nói, hẳn là Huyết Kiếm Vương đánh ra. Huyết Kiếm Vương? Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, xem ra Huyết Kiếm Vương một mạch nội tình cũng rất thâm hậu a. Tiểu tử, đừng sững sờ, nhanh chóng xuất thủ cứu ta. Lúc này quan tài máu bên trong truyền đến hoang cổ quái thai thanh âm vội vàng. Chương 10176. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng không có động thủ, mà là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối đá. Hắn nói, ngươi trước phát cái thề a. Hắn lấy ra tảng đá kia là đại đạo chi thạch, một khi thề sau đó cũng không có biện pháp đổi ý, bằng không biết thiên sét đánh bổ gặp lôi kiếp. Ngươi không tin ta sao? Hoang cổ quái thai gào thét, bản vương nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, ta càng tin tưởng lời thề, nếu như ngươi không muốn, quên đi. Nói xong, Lâm Hiên xoay người rời đi. Chờ đã, ta đáp ứng ngươi. Hoang cổ quái thai, Nguyên Phi cắn răng nói, hảo, chỉ cần ngươi xuất thủ cứu ta, ta liền cho ngươi tiến vào luân hồi núi danh ngạch, hơn nữa ta sẽ để cho ngươi tiến vào tổ sơn tu luyện. Lâm Hiên trong tay đại đạo thạch, phóng ra hào quang sáng chói, tạo thành một cái thần bí đại đạo ký hiệu. Lâm Hiên thấy thế, lúc này mới hài lòng thu vào, hắn gật đầu nói, hảo, kế tiếp ta ra tay đi, để cho ta làm như thế nào, đem hư không chiến giáp đưa vào liền có thể. Nguyên Phi nhanh chóng nói, một bên Nguyên Vương nhưng là ra tay, đưa tới hư không lôi giáp. Kế tiếp, Lâm Hiền liền vận chuyển hư không lôi đỉnh chi lực, còn có hư không kiếm đạo sức mạnh, bao phủ cái này hư không lôi giáp. Hư không lôi giáp toát ra tia sáng, phía trên hư không chi lực nhanh chóng lấp lóe, vậy mà hóa thành từng đầu lôi long. Cuối cùng, 9 đầu lôi long vờn quanh tại hư không lôi giáp phía trên. Bọn hắn hướng về phía trước quan tài máu vọt tới, đám người một trái tim đều nhấc lên, không biết lần này có thể thành công hay không đâu. Hư không lôi giáp còn quấn 9 đầu lôi đỉnh chi long, trong nháy mắt đi tới quan tài máu trước mặt, tiếp đó liền biến mất không thấy. Nháy mắt sau đó, quan tài máu bên trong, vô số lôi đỉnh vờn quanh, Nguyên Phi vô cùng kích động, thật sự tiến vào, tiểu tử này thật sự có loại thủ đoạn này. Ha ha ha, quá tốt rồi, hắn không chút do dự, lập tức mặc vào hư không lôi giáp, sau đó, hắn thôi động hoang cổ huyết mạch, thi triển hư không lôi giáp, vô số lôi đỉnh bộc phát, bao phủ toàn bộ quan tài máu, nháy mắt sau đó, lôi đỉnh chi lực bộc phát, hư không bị xuyên thủng, hoang cổ quái thai, Nguyên Phi vọt ra, vừa ra tới sau đó, hắn liền ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm đáng sợ giống như vạn lôi, quét sạch tứ phương, chung quanh hư không sụp đổ, thần sơn lắc lư, toàn bộ kết giới trong nháy mắt liền bể nát. Gì tình huống, cái kia hoang cổ quái thai đi ra, Tu La Đao tộc người choáng váng, làm sao lại cái dạng này? Nguyên Vương bọn người nhưng là vô cùng kích động, quá tốt rồi, thành công, thật là quá tốt rồi. Tam đại chủ mạch đồng dạng đã bị kinh động, gì tình huống, đây là hoang cổ quái thai âm thanh, hắn lao ra ngoài, cái này sao có thể? Nguyên Vương cùng Chiến Vương hai người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhanh chóng quan sát tình huống bên này, chờ nhìn thấy quan tài máu phía trên, hoang cổ quái thai đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm. Hai người bọn họ trong nháy mắt liền choáng váng, khiếp sợ nhất chính là Huyết Kiếm Vương. Huyết Kiếm Vương nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến. Hoang cổ quái thai vậy mà có thể lao ra, chờ hắn nhìn xem hoang cổ quái thai, mặc hư không lôi giáp, đứng ở nơi đó thời điểm, sắc mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm. Chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tìm được Chiến Vương cùng Uyên Vương hỏi thăm tình huống. Chiến Vương cùng Uyên Vương lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết, phía trước chúng ta dò xét qua, bọn hắn không có cách nào đem hư không lôi giáp đưa vào đi. Đáng chết, bọn hắn là làm sao làm được? Huyết Kiếm Vương tập trung vào phương kia hư không, đột nhiên hắn thấy được một người, hắn nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên, là tiểu tử kia, là hắn tại xuất thủ. Cái gì, là Lâm Hiên, lại là Lâm Hiên, Chiến Vương, bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, tiểu tử này lại hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Đáng giận, tức chết bọn họ, nhất định muốn giải quyết tiểu tử này, bọn hắn đằng đằng sát khí. Nhưng vào lúc này, hoang cổ quái thai âm thanh lại lần nữa vang lên, hắn cao giọng nói, ta muốn khiêu chiến. Không tốt, tam đại chủ mạch người nghe xong sắc mặt đại biến, nhất là Chiến Vương cùng Uyên Vương, càng là kinh hô một tiếng. Bọn hắn muốn ngăn cản đối phương, nhưng vẫn là chậm một bước. Hoang cổ quái thai âm thanh vang vọng đất trời, ta muốn khiêu chiến Phó Điện Chủ Uyên Vương. Theo đạo thanh âm này vang lên, toàn bộ Tu La Điện đều phát ra từng trận tiếng oanh minh. Một cái cực lớn Tu La huyễn ảnh hiện ra, hắn đỉnh thiên lập địa, trong tay hắn có một cái cổ lão quyển trục chậm rãi mở ra, phía trên nổi lên bốn cái ký hiệu, khiêu chiến thành lập. Giờ khắc này, vô số người xôn xao, Chiến Vương lặng lẽ thở dài một hơi, Huyết Kiếm Vương sắc mặt âm trầm vô cùng, Uyên Vương nhưng là ngẩn người ra đó. Một lát sau, hắn gào thét, đáng giận, tại sao là hắn, vì sao lại khiêu chiến hắn? Loại khiêu chiến này, hắn không có cách nào cự tuyệt, hắn chỉ có thể ứng chiến. Hắn có thể đánh được hoang cổ quái thai sao? Phía trước là bọn hắn ba tôn vương liên thủ, có thể áp chế hoang cổ quái thai, có thể tiếp nhận xuống chính là một mình đấu. Uyên Vương, ngươi có thể chứ? Một bên Chiến Vương hỏi. Huyết Kiếm Vương nói, mặc kệ có thể hay không, ngươi cũng chỉ có thể thắng, không thể thua, lấy ra các ngươi mạch này tất cả át chủ bài, đừng có giữ lại chút nào, bằng không ngươi sẽ bị đá ra hạch tâm vòng tròn, cũng không còn cách nào xoay người. Ta đã biết, Uyên Vương hít sâu một hơi, hắn không có lại nói cái gì, quay người về tới lĩnh vực của mình. Hắn muốn bắt đầu làm chuẩn bị. Một bên khác, Nguyên Vương một mạch người cũng là kích động không thôi. Bọn hắn tâm tình rất phức tạp, vừa thấp thỏm lại kích động, không biết Vương có thể thành công hay không. Một bên Lâm Hiên tò mò hỏi, muốn làm sao khiêu chiến? Bên cạnh Nguyên Cổ lão tổ nói, kế tiếp chính là hoang cổ quái thai cùng Nguyên Vương ở giữa chiến đấu. Thắng Nguyên Vương, liền có thể nhận được Phó Điện Chủ vị trí. Chỉ đơn giản như vậy sao? Đơn đấu sao? Lâm Hiên hỏi. Nguyên Cổ lão tổ gật gật đầu, thì ra là thế. Lâm Hiên hiểu rồi, xem ra kế tiếp không cần đến hắn. Hắn nói, đã như vậy, vậy ta đi trước Tổ Sơn tu luyện. Hắn từ Nguyên Vương nơi đó nhận lấy một cái cổ lão lệnh bài, tiếp đó liền rời đi. Hoang cổ quái thai liếc Lâm Hiên một cái, nhưng đồng thời không nói gì. Lần này, hắn có thể thoát khốn, thật sự may mắn mà có Lâm Hiên. Hắn thu hồi ánh mắt, tập trung vào nơi xa. Kế tiếp, hắn sẽ không lại cho ba người kia liên thủ cơ hội. Kế tiếp khiêu chiến chính là đơn đấu. Hắn đánh bại Uyên Vương, một lần nữa đoạt lại Phó Điện Chủ vị trí. Uyên Vương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hoang cổ quái thai lạnh giọng hỏi, Uyên Vương bên kia không có trả lời. Hoang cổ quái thai quát lạnh một tiếng, phóng lên trời, đi tới cái kia đỉnh thiên lập địa tu la huyễn ảnh trước mặt. Tôn kia tu la huyễn ảnh, triển khai quyển trục trong tay, quyển trục càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một mảnh thương thiên. Hoang cổ quái thai rơi xuống trên quyển trục, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, bắt đầu chờ đợi. Uyên Vương một mạch, vô số thần vương đều tại nơi đó chờ đợi lo lắng lấy. Đột nhiên lúc này, cổ lão đại điện mở ra, Uyên Vương, đi ra, vương, những thần vương kia đều lao đến, vô cùng khẩn trương. Uyên Vương nói, vội cái gì, ta còn không có bại, yên tâm đi, ta sẽ không bại, nói xong, hắn phóng lên trời, cũng bay về phía cửu thiên, đi tới cái kia to lớn trên quyển trục. Giờ khắc này, tu la điện vô số người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua hai thân ảnh, bọn hắn đều kích động lên, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Hoang cổ quái thai nhìn chằm chằm Uyên Vương, nói, lần trước để các ngươi liên thủ đánh lén, bất quá lần này ngươi không có cơ hội, đơn đấu mà nói, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Giờ khắc này hoang cổ quái thai cường thế vô cùng, hoàn toàn không có đem Uyên Vương để vào mắt. Chương 10177, tu la điện triệt để sôi trào. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người đều đang chăm chú một trận chiến này. Chiến Vương cùng Huyết Kiếm Vương cũng tại chú ý. Chiến Vương có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay hắn đều toát mồ hôi. Hắn hỏi, Uyên Vương có thể thắng sao? Phía trước bọn hắn đối phó hoang cổ quái thai cũng là ba người liên thủ, đơn đấu mà nói, đây vẫn là lần thứ nhất, cho nên trong lòng của hắn cũng không thực chất. Một bên Huyết Kiếm Vương lắc đầu nói, không biết, bất quá ta đã nhắc nhở Uyên Vương, để cho hắn toàn lực ứng phó, một trận chiến này ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Lời tuy như thế, nhưng mà trong lòng Huyết Kiếm Vương cũng không phải nghĩ như vậy. Huyết Kiếm Vương thầm nghĩ đến, Uyên Vương một trận chiến này tỷ số thắng cũng không lớn, bất quá coi như thua cũng không vấn đề gì, ta có thể mượn một trận chiến này, đến xem thấu hoang cổ quái thai thực lực chân chính, tìm ra khắc chế hoang cổ quái thai biện pháp, đến lúc đó ta ra tay, phần thắng càng lớn. Không tệ. Huyết Kiếm Vương căn vốn là không có ý định để cho Uyên Vương thắng. Hắn muốn làm, chính là để cho Uyên Vương hết khả năng thăm dò ra hoang cổ quái thai thực lực chân chính, kế tiếp từ hắn ra tay, giải quyết hoang cổ quái thai. Cổ lão trên quyển trục, Uyên Vương nghe được hoang cổ quái thai kiêu ngạo như vậy lời nói, cũng là nổi giận, cái này là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt a. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân cường đại tu la chi lực bạo phát, giống như uông dương đại hải, bao phủ phía trước, đánh tới hoang cổ quái thai, cùng ta so liều mạng thần lực. Hoang cổ quái thai cười lạnh một tiếng, tu la chi lực đồng dạng bộc phát, vọt tới, hai cỗ tu la chi lực va chạm, thiên băng địa liệt. Sau một kích, Uyên Vương trực tiếp lùi ra ngoài, thân thể không ngừng run rẩy. Tại trong tu la chi lực thần uy so đấu, hắn bị áp chế, chung quanh những người quan chiến kia trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, mặc kệ là tu la trong điện đệ tử thiên tài, vẫn là những cái kia cường đại trưởng lão, toàn bộ trợn tròn mắt, ai cũng nghĩ không ra, vậy mà lại là như thế một loại tràng diện. Theo bọn hắn nghĩ, hai người giao thủ, hẳn là sẽ đánh thiên băng địa liệt, hai người hẳn là lực lượng tương đương mới đúng a, vì cái gì vừa lên tới, cái này Uyên Vương liền bị đánh bay đâu? Chẳng lẽ chênh lệch lớn như thế sao? Làm sao lại cái dạng này? Chiến Vương cũng là biến sắc, Huyết Kiếm Vương sắc mặt âm trầm, còn dám sơ suất, cái này Uyên Vương thực sự là ngu xuẩn. Trên quyển trục, Uyên Vương áp chế lại lăn lộn thần huyết, sắc mặt hắn ngưng trọng tới cực điểm, vừa rồi hắn muốn dò xét một chút hoang cổ quái thai, không nghĩ tới trực tiếp bị thiệt lớn, xem ra không thể lại có may mắn tâm lý, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được a. Đây chính là trong truyền thuyết hoang cổ quái thai a, là quái vật tầm thường tồn tại a, liền để ta xem một chút, hoang cổ quái thai rốt cuộc mạnh bao nhiêu a. Uyên Vương gào thét một tiếng, sau lưng 999 cái cánh tay triệt để hiện ra. Bọn hắn vũ động thiên địa, quét sạch tứ phương, một cỗ mạnh hơn tu la chi lực, bạo phát, giết. Uyên Vương gầm thét, mang theo 999 cái cánh tay giết tới đây. Thấy thế, Huyết Kiếm Vương sắc mặt mới dịu đi một chút. Xem ra, Uyên Vương đã chăm chú, kế tiếp, liền có thể thăm dò ra hoang cổ quái thai, thực lực chân chính. Hoang cổ quái thai cười lạnh một tiếng, hắn sải bước xông về phía trước, tại dưới chân hắn, xuất hiện một đầu lại một đầu tu la chi long, mang theo hắn nhanh chóng bay về phía trước, trong nháy mắt, hai người liền giao chiến cùng một chỗ, oanh một tiếng, hai người công kích vừa đụng chạm, vang lên tiếng sấm nổ một dạng âm thanh, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, dưới chân quyển trục cũng tại lắc lư, quyển trục này, rõ ràng là một cái cực kỳ đáng sợ bảo vật. Hắn chịu đựng lấy tất cả sức mạnh, trên quyển trục, hai người không ngừng giao phong, đánh thiên băng địa liệt, chung quanh những người quan chiến kia, cũng là kinh hô liên tục, thật mạnh a, đây là vương cấp cái khác chiến đấu, đã rất nhiều năm không gặp, có người hoảng sợ nói, đây chính là hoang cổ quái thai thực lực sao, thật là đáng sợ, vừa mới thức tỉnh, vậy mà không kém gì Uyên Vương, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, cũng có người nói, tại sao ta cảm giác, hoang cổ quái thai không có thi triển toàn lực đâu, cái này một số người nghị luận ầm ĩ. Uyên Vương một mạch, Uyên Vương một mạch người, nhưng là vô cùng khẩn trương. Trận chiến đấu này quyết định bọn hắn số mạng của những người này, tiếp tục cao cao tại thượng vẫn là bị đánh rớt vực sâu, là có thể trở lại đỉnh phong vẫn là tiếp tục như con kiến hôi sống tạm, hết thảy đều nhìn một trận chiến này. Trên quyển trục hai người tiếp tục giao thủ, trong nháy mắt đã đánh mười mấy chiêu, hoang cổ quái thai cũng không có ra tay toàn lực, hắn đang thử thăm dò Uyên Vương thực lực. Cái này mười mấy chiêu hắn thử dò xét cũng không xê xích gì nhiều, hắn vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi lực lượng chân chính sao? Cũng bất quá như thế, nếu như ngươi chỉ có chút sức mạnh này, cái kia chiến đấu có thể kết thúc. Nói đến đây, hoang cổ quái thai xuất thủ lần nữa, bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh tới, Tu La Chân Long quyền, một quyền này hóa thành Tu La Chân Long, bào hao thiên địa, một cỗ ngập trời sức mạnh, như núi lửa đồng dạng bạo phát, đầu kia chân long phảng phất từ Tu La giới mà đến. Quét ngang hết thảy, Uyên Vương 999 chi cánh tay nhanh chóng vung vẩy, muốn ngăn cản, nhưng lúc này đây, hắn lại ngăn cản không nổi. Khi hai cỗ sức mạnh va chạm trong nháy mắt đó, hắn thì thay đổi sắc mặt, hắn phát hiện uy lực của một quyền này quá mạnh mẽ, vượt xa phía trước. Trong nháy mắt, Uyên Vương liền bị đánh bay ra ngoài, răng rắc, cánh tay của hắn không ngừng phá toái, thần huyết vẩy xuống thương khung. Gì tình huống, Uyên Vương lại bị đánh bay, làm sao lại cái dạng này? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa choáng váng, đây chính là hoang cổ quái thai, thực lực chân chính sao? Quá mạnh mẽ a, thật đáng sợ. Chiến Vương cũng là kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới, Uyên Vương rốt cuộc lại bị áp chế. Phải biết, Uyên Vương là người nào? Đây chính là vương cấp cái khác tồn tại, là phó điện chủ a, là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng hôm nay đâu, vậy mà liên tiếp thụ thương, thực sự là quá bất khả tư nghị. Uyên Vương lui ra ngoài thật xa, mới dừng lại, hắn bể tan tành cánh tay vũ động, bắt đầu chữa trị vết thương, sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt, trong mắt của hắn có phẫn nộ hỏa diễm, đang lóe lên, cũng dám làm tổn thương ta muốn để ngươi trả giá đắt. Hắn trở thành phó điện chủ đã bao nhiêu vạn năm, những năm gần đây, hắn đã không có lại nhận qua đả thương, hiện tại thế nào, hắn vậy mà bị thương lần nữa, không thể tha thứ. Tu La thần ấn, Uyên Vương ngửa mặt lên trời gào thét, 999 cái cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó những cái kia cánh tay bắt đầu ngưng kết, tạo thành thần bí ấn ký, cái này đến cái khác ấn ký, hiện lên ở bên trong hư không, 999 cái thần ấn, đại biểu cho 999 cái đại thần thông. Mỗi một cái thần thông, đều kinh thiên động địa, bây giờ cùng một chỗ bộc phát, đem quét ngang thiên địa, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên. Xuất hiện, Uyên Vương một mạch tuyệt học, Uyên Vương một mạch người đồng dạng vô cùng kích động, vua của bọn hắn, rốt cuộc phải toàn lực ứng phó. Những thứ này thần ấn đánh đi ra, hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, không ai có thể ngăn cản, liền xem như những thứ khác vương, cũng phải tránh lui, giết. Uyên Vương gầm thét, mang theo 999 cái thần ấn giết tới đây. Hoang cổ quái thai lạnh rên một tiếng, đối mặt công kích như vậy, hắn không có bất kỳ cái gì né tránh, mà là giơ tay lên, bàn tay hắn cũng tại nhanh chóng bắt ấn, sau đó tạo thành một cái cổ lão ấn ký, hướng về phía trước quét ngang tới. Tu La Chân Long ấn, một tôn Tu La huyễn ảnh nổi lên. Trên thân còn quấn 9 đầu chân long, đã cường đại đến cực điểm, nháy mắt sau đó, hai người thần ấn đụng vào nhau, một bên là 999 cái thần ấn, diễn hóa vô số vực sâu, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, một bên khác, chân long gào thét, quét ngang càn khôn, hai cỗ sức mạnh triệt để bạo phát, nuốt hết hết thảy. Chương 10178, hư không xảy ra đại phá diệt, tựa là hủy diệt sức mạnh, nuốt sống hết thảy. Đám người kinh hô một tiếng, chẳng lẽ muốn lực lượng tương đương sao? Nhưng lại tại lúc này, lại là một bóng người bay ngược ra ngoài, là ai? Đám người kinh hô, rất nhanh, bọn hắn phát hiện bay ngược ra ngoài cư nhiên lại là Uyên Vương. Làm sao lại cái dạng này? Uyên Vương lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này, hắn thụ thương càng nặng, ngoại trừ cánh tay phá toái, trên thân cũng hiện đầy vết rách, máu tươi hóa thành huyết hải, ở trong thiên địa lăn lộn, làm sao có thể, người vậy mà có thể phá hư ta tuyệt thế thần thông? Uyên Vương không thể tin được, thực lực của đối phương cũng quá mạnh đi, chung quanh những người kia đồng dạng choáng váng. Chiến Vương cũng là nuốt nước miếng một cái, gương mặt hoảng sợ, hắn am hiểu chính là thể phách cùng sức mạnh, nhưng mà hắn cũng không cách nào đánh nát cái kia 999 cái đại thần thông a. Thế nhưng là hoang cổ quái thai lại làm được, gia hỏa này thể phách, cũng quá nghịch thiên a, thật là một cái quái vật, ta cũng đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn quỳ xuống đất thần phục nhận thua đi. Hoang cổ quái thai ở trên cao nhìn xuống hết thảy, bây giờ hắn, hăng hái, cuối cùng đem trong lòng ngụm kia ác khí cấp ra. Phía trước hắn vừa mới chưa tỉnh lại, liền hùng tâm vạn trượng, cảm thấy năng lực chính mình xoay chuyển tình thế, hắn cảm thấy thuộc về hắn thời đại lại tới, thế nhưng là vừa thức tỉnh, liền bị ba tôn vương đánh lén, bị vây ở trong quan tài máu, để cho hắn kém chút vẫn lạc, chuyện này với hắn đả kích quá lớn, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, còn tốt, bây giờ cuối cùng hắn mở mày mở mặt, phía trước hắn bị nhốt, không phải là bởi vì hắn thực lực yếu, chỉ là bởi vì cái kia ba tôn vương liên thủ đánh lén mà thôi. Bây giờ chính diện chống lại, hắn quét ngang hết thảy, đây chính là vương thực lực sao? Thật là quá mạnh mẽ. Nguyên vương một mạch những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng cũng là kinh hô lên. Phía trước hoang cổ quái thai thức tỉnh sau đó, vô cùng phách lối, cái này khiến bọn hắn đều có chút lo nghĩ, cảm thấy hoang cổ quái thai có phải hay không quá kiêu ngạo. Bây giờ, bọn hắn mới biết được, hoang cổ quái thai thật sự có tư cách phách lối, cái này là hoàn toàn đè lên Uyên Vương đánh, Uyên Vương căn vốn cũng không phải là đối thủ, xem ra, thắng lợi là chuyện sớm hay muộn, quá tốt rồi, đánh bại Uyên Vương, hoang cổ quái thai chính là phó điện chủ, cho đến lúc đó, bọn hắn mạch này liền có thể trở lại hạch tâm vòng tròn. Đợi vô số vạn năm, cuối cùng đợi đến cái ngày này, tâm tình mọi người bành trướng, mà đổi thành một bên, Uyên Vương sắc mặt nhưng là khó coi vô cùng, hắn vậy mà không phải là đối thủ, làm sao lại cái dạng này? Hoang cổ quái thai đáng sợ tới mức như thế sao? Khó trách cái này một số người sẽ bị xưng là quái thai. Xem ra, phải thi triển một chút chân chính lá bài tẩy, phải không tiếc bất cứ giá nào ra tay rồi. Trước đây 999 cái thần ấn, là hắn tại dưới tình huống bình thường có khả năng thi triển. Lực lượng mạnh nhất, bất quá đó cũng không phải cực hạn của hắn, còn có một số sức mạnh, hắn cũng có thể thi triển, chỉ có điều phải trả ra đại giới mà thôi. Bây giờ, Uyên Vương không lo được nhiều như vậy, hắn nhất định muốn thắng. Hít sâu một hơi, Uyên Vương đứng lên, thần lực trên người bộc phát, tới tu bổ vết thương. Rất nhanh, vết thương trên người hắn ngấn biến mất không thấy, bàn tay hắn lần nữa kết ấn, 999 cái ấn ngưng tụ ra, lần này cũng không phải công kích ấn, mà là tạo thành 999 cái phù văn, những phù văn này trên không trung lấp lóe, sau đó, hắc ám tới, hư không nứt ra, toàn bộ bầu trời phảng phất bị đánh trở thành hai nửa, vẽ thành một cái vực sâu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số thân thể người đều run rẩy lên, bọn hắn cảm nhận được, từ trong vực sâu truyền đến một cỗ ngập trời sức mạnh. Cỗ lực lượng này để cho bọn hắn quỳ lại thần phục. Đây là, Chiến Vương kinh hô một tiếng, vực sâu, Uyên Vương muốn triệu hoán vực sâu, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào ra tay rồi. Huyết Kiếm Vương cũng là híp mắt lại, thầm nghĩ đến, hoang cổ quái thai, lần này ngươi muốn làm sao ngăn cản đâu. Vực sâu, đây chính là Uyên Vương một mạch huyết mạch chi lực a. Là bọn hắn mạch này sức mạnh cuối cùng, mảnh này vực sâu, kết nối lấy không biết, có được thần bí khó lường quỷ dị chi lực. Uyên Vương tiếp tục ra tay, cái kia vết rách càng lúc càng lớn, hướng về hoang cổ quái thai lan tràn mà đi, vết rách những nơi đi qua, vực sâu hiện lên, toàn bộ vực sâu, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ thương khung, muốn nuốt hết hết thảy, vô số thân thể người run rẩy, một khi bị vực sâu nuốt hết, chỉ sợ cũng không còn cách nào móc ra đi, Nguyên Vương một mạch người, đều lo lắng, không biết lần này, bọn hắn hoang cổ quái thai có thể hay không chống lại ở. Nguyệt Phi, ta thừa nhận ngươi chính xác rất mạnh, thực lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta. Bất quá ngươi lại mạnh lại như thế nào, ngươi có thể đánh được mảnh này vực sâu sao? Đây chính là có thể nuốt hết hết thảy vực sâu. Uyên Vương băng lạnh âm thanh vang lên, bóng tối vô biên đánh tới, muốn triệt để nuốt hết hoang cổ quái thai, trong truyền thuyết vực sâu sao? Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn có thể hay không nuốt hết ta. Hoang cổ quái thai lạnh rên một tiếng, sau một khắc, hắn thúc dục hư không lôi giáp, lôi đình chi lực bộc phát, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ hết thảy, từng đạo lôi quang chiếu sáng thiên địa, còn có từng cỗ không gian lực lượng càng là vờn quanh tại bên cạnh hắn, giờ khắc này, hắn cũng thúc dục bọn hắn mạch này huyết mạch chi lực. Uyên Vương một mạch huyết mạch chi lực là triệu hoán một mảnh thần bí vực sâu, mà bọn hắn huyết mạch chi lực nhưng là nắm giữ không gian cùng lôi đình sức mạnh, mà giờ khắc này đâu, hắn không chỉ có thúc dục huyết mạch chi lực, càng là thúc dục cái này tuyệt thế thần binh, hư không lôi giáp. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Uyên Vương cũng là lạnh rên một tiếng, hắn biết sau đó muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến, vậy hắn cũng sẽ không lưu thủ, ra đi, hắn gầm thét lên. Theo thanh âm của hắn vang lên, trong hư không, vậy mà xuất hiện mấy thân ảnh, đó là 9 thân ảnh, mỗi một cái thân ảnh cũng là bạch cốt trên có khắc thần bí tu la ký hiệu, lít nhà lít nhít nối thành một mảnh, liền phảng phất từng chương tu la thần đồ, phía trên kia phóng ra khí tức cực kỳ đáng sợ, để cho chung quanh những cái kia tuyệt thế thần vương đều tê cả da đầu. Chiến Vương nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng. Đây chẳng lẽ là, trước kia bị vực sâu nuốt lấy tuyệt thế thần vương, Uyên Vương có thể triệu hồi ra loại lực lượng này sao? Ngay cả Huyết Kiếm Vương cũng là đầu lông mày nhướng một chút. Trước kia vực sâu thôn phệ qua rất nhiều người, trong đó có rất nhiều tuyệt thế cường giả, những thứ này người đã chết sau đó, bạch cốt lưu tại trong vực sâu, Uyên Vương một mạch người, có thể triệu hoán những thứ này bạch cốt, đương nhiên a, dĩ Uyên Vương thực lực trước mắt, triệu hoán 9 cái đã là cực hạn, bất quá triệu hoán đi ra cái này 9 cái, giống như rất mạnh, cũng là tuyệt thế thần vương, 9 cái tuyệt thế thần vương, tăng thêm Uyên Vương, đó chính là 10 cái tuyệt thế thần vương, lại phối hợp vực sâu sức mạnh. Đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, liền xem như Huyết Kiếm Vương, đều phải nhượng bộ lui binh, không dám ngạnh kháng, cái này hoang cổ quái thai muốn làm sao đối mặt cỗ lực lượng này. chung quanh những người quan chiến kia, nghe nói như vậy thời điểm, cũng là choáng váng, cả đám đều kinh hô lên. Cái gì? Chín cái tuyệt thế thần vương? Đây là cái gì lực lượng? Cũng quá mạnh đi, này làm sao đánh nha? Chín đánh một sao? Không đúng, đây là 10 đánh một a. Cái này hoang cổ quái thai chắc chắn ngăn cản không nổi. Hắn liền xem như quái thai, cũng không khả năng lấy một chọi 10 a. Nguyên vương một mạch những người kia, cũng đều khẩn trương lên. Nguyên vương trong lòng bọn họ cầu nguyện, vương, tuyệt đối không nên phách lối nữa. Không cần ngạnh kháng, né tránh, hư không lôi giáp tuyệt đối có thể tránh thoát. Chỉ cần hoang cổ quái thai tiến hành né tránh, không cùng ngạnh kháng, vậy vẫn là có thể chống lại được. Nhưng mà, sau một khắc, nguyên vương bọn người liền trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn phát hiện, hoang cổ quái thai căn bản không có né tránh, ngược lại chủ động vọt tới. Chương 10179, hoang cổ quái thai vậy mà chủ động đánh ra, hắn điên rồi đi, tất cả mọi người mộng, bọn hắn tại này cổ sức mạnh phía dưới, chỉ có thể quỳ lại thần phục. Hoang cổ quái thai, còn dám chủ động xuất kích, đây là đi chịu chết sao? Ngu xuẩn đồ vật, không biết trời cao đất rộng. Uyên vương nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cười lạnh một tiếng, thúc dục sau lưng chín cái tuyệt thế thần vương, cái kia chín bộ bạch cốt thần lực trên người, bạo phát, vô thiên cái địa, nối thành một mảnh, rơi xuống, giờ khắc này, vô số người cho quỳ, cỗ lực lượng này, trong nháy mắt liền bao phủ hoang cổ quái thai. Hoang cổ quái thai thân hình, đứng tại bên trong hư không, thân thể của hắn cũng run rẩy lên, dù là hắn là hoang vu quái thai, bây giờ cũng không chịu nổi, đây chính là chín cái tuyệt thế thần vương a, quá mạnh mẽ. Ha ha ha ha, Uyên Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, ngửa mặt lên trời cười to, thần phục a, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trong lòng của hắn vô cùng kích động, đối phương quá kiêu ngạo, đối phương muốn thật sự bằng vào hư không lôi giáp trong hư không né tránh. Hắn chưa hẳn có thể áp chế đối phương, sau một quãng thời gian mà nói, hắn triệu hoán vực sâu liền sẽ tiêu thất, cho đến lúc đó, hắn thua không nghi ngờ, nhưng ai có thể nghĩ đến, hoang cổ quái thai quá kiêu ngạo, vậy mà chủ động xuất kích, còn không né tránh, đây là tự mình tìm đường chết. Lần này hắn thắng, hắn chẳng những muốn trấn áp hoang cổ quái thai, hắn còn muốn nuốt hết hoang cổ quái thai, để cho cái này hoang cổ quái thai cũng biến thành trong vực sâu một bộ bạch cốt. Hoang cổ quái thai ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hư không lôi giáp toát ra ánh sáng đáng sợ, hư không phảng phất bị kéo ra từng đạo vết rách, cái kia chín cái tuyệt thế thần vương thần lực bị vết rách nuốt mất. Hoang cổ quái thai tiếp tục tiến lên, cái gì? Không bị ảnh hưởng, làm sao có thể? Tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn không tin, đây là làm sao làm được? Chiến vương nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng kinh hô lên, là hư không lôi giáp hư không chi lực. Huyết kiếm vương cũng là gương mặt ngưng trọng, đây mới là hư không lôi giáp lực lượng chân chính. Tất cả mọi người cho là, chiến giáp này nắm giữ cường đại lôi đình chi lực, nhưng chân chính đáng sợ là, cái kia hư không chi lực a. Bây giờ, đối phương cuối cùng phát động hư không chi lực, cái này hư không chi lực vừa xuất hiện, lập tức liền triệt tiêu chín cái tuyệt thế thần vương thần uy. Quả nhiên là vô cùng đáng sợ, bị thua. Nói đùa cái gì, người đối ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Hoang cổ quái thai cười lạnh liên tục, nhanh chóng vọt tới, hắn đi tới, Uyên Vương trước mặt, đấm ra một quyền, Uyên Vương con người đột nhiên rụt lại, làm sao lại cái dạng này? Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời thôi động chín cái tuyệt thế thần vương, tiến hành phản kích, chín cái bạch cốt đại thủ, phô thiên cái địa rơi xuống, ở trước mặt hắn tạo thành chín tòa bạch cốt đại sơn. Tiến hành ngăn cản, hoang cổ quái thai khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh. Nắm đấm của hắn, vậy mà xuyên qua chín tòa đại sơn, xuất hiện ở Uyên Vương trước mặt, hung hăng đánh vào Uyên Vương trên thân. Uyên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, cánh tay hắn đoạn mất mấy trăm con. Lần này, thân... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. ...của hắn kém chút bị đánh xuyên, vậy mà có thể ngăn cản một quyền này. Lại đến, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy quyền. Hoang cổ quái thai, lại là đấm ra một quyền. Uyên Vương, lần nữa bị đánh bay, hắn thật sự sợ hãi, hắn phát hiện, hắn triệt để đánh giá thấp đối phương, loại này hư không chi lực, hắn ngăn cản không nổi a. Đối phương hư không chi lực, trực tiếp xuyên qua chín cái tuyệt thế thần vương, để cho hắn phòng ngự nhìn cùng giấy dán một dạng, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn muốn thua sao? Không, hắn không thể bại. Uyên Vương cắn răng, quay người, vậy mà chạy trốn tới trong vực sâu, tiến vào trong vực sâu sau đó, Uyên Vương tùng thở ra một hơi, hắn xoay đầu lại, lạnh giọng cười nói, ta tiến vào. Ngươi động thủ a, ngươi có bản lãnh cũng tiến vào a. Mảnh này vực sâu vô cùng thần bí, liền xem như Uyên Vương cũng không rõ ràng, vực sâu kết nối ở nơi nào. Bọn hắn Uyên Vương một mạch người, coi như có thể triệu hồi ra vực sâu, nhưng cũng không dám dễ dàng tiến vào vực sâu, bởi vì rất có thể cũng ra không được. Nhưng Uyên Vương lần này thật sự không có biện pháp, hắn không chỗ né tránh, chỉ có thể tiến vào trong vực sâu. Trận huyết chiến, hắn hy vọng thông qua biện pháp như vậy, tới hù sợ đối phương, đến ngăn trở đối phương hư không chi lực. Hoang cổ quái thai lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn, thông qua hư không chi lực, đột nhiên xuất hiện ở vực sâu bên trong, hướng về Uyên Vương hung hăng đánh tới. Uyên Vương sợ hết hồn, nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng là nắm đấm này đồng thời xuống dốc ở trên người hắn. Đang giảm xuống quá trình bên trong, cư nhiên bị vực sâu sức mạnh xé nát, thần huyết bay lả tả, nắm đấm này bên trên, bạch cốt đều hiện lên đi ra. Hoang cổ quái thai nhanh chóng thu hồi nắm đấm, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn vậy mà bị thương, cái này vực sâu sức mạnh, vậy mà có thể thương tổn được hắn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha ha, Uyên Vương thấy thế, vô cùng kích động, hắn nói, tới a, ngươi đi vào a, động thủ với ta a, ngươi không phải rất phách lối sao, như thế nào bây giờ không dám. Chung quanh những người kia cũng là kinh hô liên tục, không nghĩ tới hoang cổ quái thai cư nhiên bị khắc chế. Cái này vực sâu sức mạnh thật đúng là cường hãn, ván này nói thế nào a? Hẳn là thế hòa a, đúng nha, người này cũng không thể làm gì được người kia. Uyên Vương là chắc chắn đánh không lại hoang cổ quái thai, nhưng là bây giờ hoang cổ quái thai cũng vào không được vực sâu a, đây cũng là ngang tay. Uyên Vương một mạch người đều thở dài một hơi, vừa rồi thực sự là hù chết bọn họ. Uyên Vương một mạch người lo nghĩ vô cùng, ngang tay sao, tại sao sẽ chết như vậy? Ngang tay mà nói, bọn hắn là không có cách nào tiến vào hạch tâm vòng, chẳng lẽ hoang cổ quái thai cũng không cách nào để cho bọn hắn quật khởi sao? Chẳng lẽ bọn hắn mạch này tất cả cố gắng đều đem Phó Chi Đông lưu sao? Không, Nguyên Vương đột nhiên nói, không nhất định. Đám người nghe xong đều quay đầu trông lại, đều nhìn về Nguyên Vương. Nguyên Vương kích động nói, cái này vực sâu là Uyên Vương dùng huyết mạch triệu hoán đi ra, loại lực lượng này là mạnh, nhưng kéo dài không được bao dài thời gian, Uyên Vương không chống đỡ được bao lâu, vực sâu liền sẽ tiêu thất, cho đến lúc đó hắn liền ngăn cản không nổi. Nghe nói như thế, đám người lại mong đợi. Trong vực sâu, Uyên Vương đầu tiên là giễu cợt vài câu, nhưng rất nhanh hắn trầm mặc, hắn chân mày hơi nhíu lại, hắn bây giờ là an toàn, thế nhưng là vực sâu sau khi biến mất, hắn nhưng là ngăn cản không nổi, nhất định phải tiêu hao cái kia hoang cổ quái thai sức mạnh mới được a, đến làm cho lực lượng của đối phương trôi đi. Cứ như vậy, đối phương cũng không cách nào thi triển lôi đình chiến giáp, cho đến lúc đó hắn còn có sức đánh một trận. Cái này hoang cổ quái thai vô cùng tự đại, hơn nữa vô cùng phách lối, xem ra đắc lực phép khích tướng mới được. Nghĩ tới đây, Uyên Vương tiếp tục trào phúng, như thế nào Nguyệt Phi, ngươi không dám ra tay rồi, liền ngươi dạng này cũng xứng xưng là hoang cổ quái thai, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, ngươi bây giờ không phải vẫn như cũ không làm gì được ta sao? Muốn đánh bại ta, muốn thay thế ta, nằm mơ giữa ban ngày kiếp sau a. Các ngươi Nguyên Vương một mạch đời này là không thể nào quật khởi, đừng nghĩ trở lại hạch tâm vòng tròn. Ngươi nói cái gì? Hoang cổ quái thai nổi giận. Nguyên Vương cười lạnh nói, như thế nào không phục a? Không phục tới đánh ta a, ngươi dám không? Có gì không dám? Hoang cổ quái thai nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông về phía vực sâu. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Vương đám người sắc mặt đại biến. Không tốt, Vương, dừng lại, không muốn đi vào, đây là phép khích tướng, không nên bị hắn ảnh hưởng, chỉ cần kéo dài thời gian chúng ta liền thắng. Nhưng nháy mắt sau đó, hoang cổ quái thai vọt tới trong vực sâu. Xong, Nguyên Vương bọn người tuyệt vọng. Nguyên Vương mừng rỡ như điên, ha ha ha ha, ngươi nhất định phải chết, xem ta như thế nào trấn áp ngươi. Tại trong vực sâu này, hắn chính là chúa tể, kế tiếp nên hắn phản kích, hắn muốn để cái này hoang cổ quái thai hóa thành bạch cốt. Chương 10180, Vương, Nguyên Vương, Nguyên Cổ lão tổ bọn người sắp điên. Bọn hắn vọt tới muốn ngăn cản hoang cổ quái thai, thế nhưng lại đã chậm, hoang cổ quái thai đã tiến vào. Cái này khiến bọn hắn đều tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, rõ ràng hoang cổ quái thai chỉ cần dây dưa một ít thời gian liền có thể thắng, vì sao muốn sát tiến đi đâu? Quá kiêu ngạo, quá bành trướng. Nguyên Vương một mạch người muốn khóc vô lệ, bọn hắn cảm giác hoang cổ quái thai muốn đem chính mình cho hố chết. Kích động nhất chính là Uyên Vương một mạch người, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn thắng chắc. Trong vực sâu, Uyên Vương càng là ở trên cao nhìn xuống, khóe miệng vung lên một nụ cười, hắn nói, kế tiếp ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong, hắn vung tay lên, vực sâu sức mạnh bạo phát, đánh tới hoang cổ quái thai. Hoang cổ quái thai bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết. Ha ha ha ha, như thế nào, cảm nhận được tuyệt vọng sao? Đây chính là chúng ta thâm uyên chi lực, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Uyên Vương cười lạnh liên tục, hừ. Hoang cổ quái thai lạnh rên một tiếng, trên người hư không lôi giáp toát ra ngập trời tia sáng, hư không lôi đình chi lực vờn quanh tại nắm đấm của hắn phía trên. Hắn một quyền đánh ra, phía trước hư không trong nháy mắt liền bị hắn cho xuyên thủng. Đáng sợ không gian lực lượng đánh tới Uyên Vương, nhưng mà Uyên Vương khước không thèm để ý chút nào, hắn thôi động vực sâu sức mạnh tiến hành ngăn cản, rất dễ dàng liền chặn đối phương hư không chi lực. Oanh minh một dạng âm thanh vang lên, một khỏa nắm đấm đứng tại giữa không trung. Uyên Vương vung tay lên, vực sâu sức mạnh lại giết hướng về phía hoang vu quái thai. Bất quá lần này, hoang vu quái thai thân hình thoát một cái, trong nháy mắt né tránh một kích này, Người ngoại giới, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Né tránh, cái này đều có thể né tránh. Không có khả năng a, cái này hoang cổ quái thai cũng quá nghịch thiên a. Tại trong thâm uyên lại còn có thể phản kích. Chiến vương hít vào khí lạnh, huyết kiếm vương cũng là thần sắc ngưng trọng. Không thể không nói, cái này hoang cổ quái thai bày ra thực lực, thật là khiến người ta chấn kinh a. Nếu như đối phương không phải phách lối vô cùng, xông vào vực sâu, một trận chiến này chắc chắn sẽ không thua. Bất quá bây giờ đi, hết thảy đều khó mà nói, còn có thể né tránh. Trong vực sâu, Uyên Vương nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác chính mình còn thừa huyết mạch chi lực không nhiều lắm. Nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng mới được, một chiêu phân thắng bại a. Hắn đem còn lại huyết mạch chi lực toàn bộ đánh vào đến trong vực sâu, cái kia phiến vực sâu trở nên càng thêm thâm thúy vô cùng, vực sâu sức mạnh bạo phát, đánh tới hoang cổ quái thai, toàn bộ vực sâu triệt để bị bóng tối nuốt mất, đám người cái gì đều không thấy được, bất quá có thể cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng đáng sợ. Đây mới thật là thâm uyên chi lực a, vô số da đầu run lên, huyết kiếm vương nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cười, liền xem như hắn đối mặt lực lượng như vậy, đều không thể ngăn cản, chớ nói chi là hoang cổ quái thai, đối phương lại mạnh cũng ngăn cản không nổi. Hết thảy kết thúc, xem ra đều không cần hắn ra tay. Vương, Nguyên Vương, Nguyên Cổ lão tổ bọn người cơ hồ sụp đổ, trong vực sâu, hoang cổ quái thai quả thật bị cỗ lực lượng này nuốt mất. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem huyết mạch chi lực thi triển đến cực hạn, tất cả huyết mạch chi lực toàn bộ đánh vào trong đến hư không lôi giáp, khiến cho bộ chiến giáp này toát ra vô cùng đáng sợ tia sáng. Từng đạo lôi đình xuyên thủng hư không, cả vùng không gian cũng tại đung đưa kịch liệt. Giết, hoang cổ quái thai gào thét một tiếng, đánh tới phía trước, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đi tới Uyên Vương trước mặt, hai tay vung lên, chộp tới Uyên Vương đầu người. Đáng giận, cho ta ngăn trở. Uyên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng phản kích, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, thiên băng địa liệt. Uyên Vương không dám lui lại, bởi vì tiến vào trong vực sâu, hắn cũng có khả năng hôi phi yên diệt, hắn cảm thấy hắn không cần lui, hẳn là có thể an toàn. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, đối phương nhất định sẽ vận dụng hư không chi lực né tránh. Thật không nghĩ đến, hoang cổ quái thai căn bản cũng không có lui, thân thể của hắn dung nhập ở bên trong hư không, vô số đạo cơn bão năng lượng xuyên qua thân thể của hắn, nhưng cũng không có đả thương được hắn. Bàn tay của hắn nhưng là bắt được Uyên Vương đầu người, sau đó dụng lực vung lên, răng rắc một tiếng, Uyên Vương đầu người liền bị hái xuống. Uyên Vương choáng váng, cái này đều được sao? Đối phương cái này đều có thể né tránh sao? Chẳng lẽ hắn muốn thua sao? Không có khả năng, hắn trong đôi mắt hiện lên một màn điên cuồng, cho ta hủy diệt. Thân thể của hắn đứng ở nơi đó không có đầu người, bây giờ đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện từng đạo ký hiệu thần bí, sau đó thân thể của hắn ầm vang nứt ra, hóa thành tựa là hủy diệt sức mạnh dung hợp ở toàn bộ trong vực sâu. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vực sâu phát ra núi lửa bộc phát tầm thường âm thanh, toàn bộ hư không đều đang lắc lư, toàn bộ tu la điện đều đang lay động run rẩy. Giờ khắc này, vô số tu la trong điện người đều phủ phục trên mặt đất, tu la ngoài điện, Lục Đạo Minh những cao thủ khác cũng là kinh hô liên tục, xảy ra chuyện gì? Tu la điện có tuyệt thế đại chiến, qua rất lâu, tu la điện mới không còn lắc lư, tu la trong điện người lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, chỉ thấy nơi xa trong hư không, vực sâu như cũ tại, nơi đó một vùng tăm tối, không biết tình huống thế nào, còn phải nói gì nữa sao? Vực sâu bộc phát ra đáng sợ như vậy sức mạnh, cái kia hoang cổ quái thai làm sao có thể chịu được? Nhất định sẽ bị thua a. Ai, hoang cổ quái thai quá tự đại, một trận chiến này hắn vốn là có thể thắng, không có cách nào, ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy đâu? Đám người nghị luận ầm ĩ, Nguyên Vương một mạch người đều ngốc tại nơi đó, từng cái mang theo tuyệt vọng. Một bên khác, Nguyên Vương một mạch người nhưng là kích động hoan hô lên. Thật mạnh, Chiến Vương gương mặt tái nhợt, cỗ lực lượng này cũng cho hắn nguy cơ chí mạng. Huyết Kiếm Vương cũng là hít sâu một hơi, trong lòng của hắn đồng dạng rung động, không nghĩ tới, Nguyên Vương vực sâu vậy mà có thể bộc phát ra uy lực như thế. Trước đó thực sự là xem thường đối phương, bất quá kết quả cũng rất tốt, để cho hắn rất hài lòng, ít nhất hoang cổ quái thai hôi phi yên diệt. Trên bầu trời, hắc ám lăn lộn, một bóng người bay ra, đạo nhân ảnh này lung la lung lay, rất rõ ràng nhận lấy trọng thương. Uyên Vương đi ra, đám người ngẩng đầu nhìn lại, Uyên Vương một mạch người càng là xông lên nghênh đón, thế nhưng là bay đến phụ cận thời điểm, bọn hắn ngây ngẩn cả người, bọn hắn hoảng sợ nói, hoang cổ quái thai, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống? Cái gì? Tất cả mọi người đều choáng váng, đều trợn to hai mắt nhìn lại, bọn hắn phát hiện, đi ra ngoài không phải Uyên Vương, mà là hoang cổ quái thai. Thời khắc này hoang cổ quái thai, sắc mặt tái nhợt, thân thể nhuốm máu, rất rõ ràng, đối phương thụ trọng thương, nhưng mà đối phương cũng chưa chết, cái này đều có thể đủ sống sót sao? Chiến Vương trợn mắt hốc mồm, Huyết Kiếm Vương sắc mặt, cũng là trở nên vô cùng khó coi, Nguyên Vương một mạch người, nhưng là hoan hô lên, quá tốt rồi, vua của bọn hắn còn sống, quá tốt rồi, vừa rồi thực sự là hù chết bọn họ, không có khả năng, vua của chúng ta đâu? Uyên Vương một mạch người kinh hô lên, bọn hắn nhìn về phía xa xa vực sâu, chẳng lẽ Uyên Vương còn tại trong vực sâu? Không nên nhìn, Uyên Vương bất ở nơi đó, ở đây. Hoang cổ quái thai lạnh giọng nói, hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay nắm lấy một cái đầu lâu, chính là Uyên Vương đầu người. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ sợ choáng váng. Uyên Vương một mạch người ngây ngẩn cả người, Nguyên Vương một mạch người choáng váng, Chiến Vương choáng váng, Huyết Kiếm Vương choáng váng. Giờ khắc này toàn trường chấn kinh, toàn bộ Tu La Điện toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Chương 10181, nhìn qua Uyên Vương đầu người, tất cả mọi người đều choáng váng, ai cũng nghĩ không ra Uyên Vương vậy mà lại bị thua. Cái này sao có thể? Uyên Vương thế nhưng là đặt mình vào ở trong vực sâu a, làm sao lại bị thua đâu? Đối phương hẳn là đứng ở tiên thiên thế bất bại mới đúng a, tại sao sẽ như vậy đâu? Điên rồi, giờ khắc này tất cả mọi người đều điên rồi. Cái này hoang cổ quái thai cường hãn tới mức như thế sao? Gia hỏa này là làm sao làm được? Chiến Vương trợn mắt hốc mồm, Huyết Kiếm Vương cũng là sắc mặt âm trầm, xem ra cũng chỉ có cái kia quan tài máu có thể áp chế lại hoang cổ quái thai, trừ cái đó ra lực lượng khác căn bản áp chế không nổi. Cái này hoang cổ quái thai a, ít nhất Uyên Vương làm không được, xem ra nghĩ giải quyết gia hỏa này còn phải hắn tự mình ra tay mới được a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, thả ta ra, mau buông ta ra. Uyên Vương đầu người điên cuồng gào thét, hắn là buồn bực nhất một cái, hắn đều thi triển ra tối cường vực sâu nhưng lại còn là bại, thậm chí còn bị người tháo xuống đầu người, chuyện này với hắn đả kích quá lớn. Trên bầu trời vực sâu chậm rãi tiêu thất, hắc ám thối lui, Tu La Huyễn ảnh thân ảnh hiện lên, cực lớn quyển trục lắc lư, phía trên xuất hiện lần nữa xuất thần bí ký hiệu, những ký hiệu này nối thành một mảnh, hiện ra một hàng chữ, người thắng, Nguyệt Phi, Nguyệt Phi thắng, ha ha ha ha, quái hoang cổ thai, Nguyệt Phi, ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên Vương một mạch người kích động như điên, thắng, chúng ta, thắng, chúng ta có thể trở lại hạch tâm vòng tròn. Bọn hắn thật sự quá kích động, thật cao hứng, bọn hắn cuối cùng quật khởi, thật là quá tốt rồi. Còn lại mấy cái bên kia người nhưng là chấn động không gì sánh nổi. Bọn hắn biết, Tu La Điện sợ rằng phải thời tiết thay đổi, Uyên Vương một mạch người tuyệt vọng vô cùng, vua của bọn hắn, bại, bọn hắn bị đá ra hạch tâm vòng tròn, làm sao lại cái dạng này a? Bọn hắn không thể nào tiếp thu được, chuyện này đối với bọn hắn đả kích quá lớn, mau buông ta ra, Uyên Vương như cũ tại gào thét, ngươi đã thắng, nhanh chóng thả ta ra, thả ra ngươi, nằm mơ giữa ban ngày. Hoang cổ quái thai lạnh lùng nói, bây giờ ta là phó điện chủ, ta muốn đối ngươi tiến hành trừng phạt, hôi phi yên diệt a. Cái gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều choáng váng, hôi phi yên diệt, chẳng lẽ hoang cổ quái thai muốn hạ sát thủ? Dừng tay, Chiến Vương gào thét một tiếng, Huyết Kiếm Vương cũng là quát lạnh, Nguyệt Phi, ngươi dừng tay cho ta, Huyết Kiếm Vương nhanh cứu ta. Uyên Vương hoảng sợ gào thét, oanh một tiếng, hoang cổ quái thai trên người lôi đình chi lực triệt để bạo phát, vô số lôi quang xuyên thủng viên này trên đầu, viên này đầu người trong nháy mắt hôi phi yên diệt. A, Uyên Vương đầu người phát ra một tiếng hét thảm, liền hình hồn câu diệt, chết. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ai cũng nghĩ không ra, hoang cổ quái thai vậy mà thật sự dám hạ sát thủ. Vương, Uyên Vương một mạch người trực tiếp hỏng mất. Chiến Vương hít vào khí lạnh, tê cả da đầu. Huyết Kiếm Vương nổi giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ta nhường ngươi dừng tay, ngươi nghe không được sao? Tức chết hắn, thực sự là tức chết hắn. Hắn nhưng là Tu La Điện điện chủ, hắn nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói chuyện ai dám không theo, nhưng bây giờ thì sao? Hoang cổ quái thai vậy mà đem hắn cho không để mắt đến, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi vi phạm điện chủ chỉ lệnh, ngươi phải bị tội gì? Huyết Kiếm Vương đằng đằng sát khí, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm quán xuyên thiên địa. Điện chủ, xin vì chúng ta làm chủ, giết hắn, vì chúng ta báo thù. Uyên Vương một mạch người quỳ xuống đất dập đầu, Chiến Vương cũng đi ra, nói, gia hỏa này quá kiêu ngạo, không thể ở lâu, thừa cơ hội này giết hắn a. Đám người nghe lệnh, cầm xuống hoang cổ quái thai. Huyết Kiếm Vương ra lệnh, giờ khắc này, vô số sắc mặt người đại biến, khác chi mạch người, vốn chỉ là đến xem náo nhiệt, thật không nghĩ đến, cuối cùng sẽ diễn biến thành loại tình huống này. Cái này hoang cổ quái thai, quả thực là muốn cùng toàn bộ Tu La Điện là địch a. Không tốt, tại sao sẽ chết như vậy? Nguyên Vương bọn người mộng, bọn hắn còn chưa kịp vui vẻ đâu, toàn bộ Tu La Điện liền muốn ra tay với bọn họ sao? Tại sao có thể như vậy a? Hoặc vu quái thai, tại sao muốn sát Nguyên Vương a? Thắng không được sao? Phủ, giờ khắc này, bọn hắn triệt để phủ. Hoang cổ quái thai lạnh rên một tiếng, nhìn qua bốn phía những cường giả kia, hắn cười ha ha một tiếng, cùng thiên hạ là địch lại như thế nào? Chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này, có thể làm gì bản vương sao? Ta giết hắn thì sao? Chỉ là Uyên Vương mà thôi, giết liền giết, không cần bất kỳ giải thích nào. Hoang cổ quái thai cực kỳ phách lối, hắn tập trung vào Huyết Kiếm Vương nói, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Ngươi thì tính là cái gì? Ta chính là Tu La Điện điện chủ. Huyết Kiếm Vương âm thanh to vang vọng bát phương, các ngươi còn chưa động thủ. Chiến Vương sải bước đi ra, Huyết Kiếm Vương một mạch cường giả phóng lên trời, Uyên Vương một mạch những người kia, càng là đằng đằng sát khí, khác người nào cũng là thở dài một tiếng, chỉ có thể ra tay rồi. Nhưng lại tại lúc này, Hoang Cổ Quái Thai nhưng là cười lớn một tiếng, ngươi là điện chủ, thực sự là nực cười, ngươi bây giờ là điện chủ, nhưng rất nhanh liền không phải, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta lấy phó điện chủ thân phận khiêu chiến ngươi. Cái gì? Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, đám người toàn bộ dừng bước, cả đám trợn mắt há mồm, ngay cả Chiến Vương cũng là ngây ngẩn cả người, gương mặt kinh ngạc, gia hỏa này còn muốn khiêu chiến hắn, muốn liên tiếp khiêu chiến, điên rồi đi, hắn còn có bao nhiêu sức mạnh? Người bình thường chỉ có thể khiêu chiến phó điện chủ, trở thành phó điện chủ sau đó mới có thể khiêu chiến điện chủ. Cái này cũng là vì cái gì? Hoang Cổ Quái Thai ngay từ đầu không có cách nào trực tiếp khiêu chiến Huyết Kiếm Vương nguyên nhân, chẳng qua hiện nay bất đồng rồi, bây giờ Hoang Cổ Quái Thai đã là chân chính phó điện chủ. Hắn có tư cách khiêu chiến điện chủ, chỉ là Hoang Cổ Quái Thai vừa mới đã trải qua đại chiến, hơn nữa còn bị trọng thương, đã không có nhiều sức mạnh, loại tình huống này, tại sao có thể là Huyết Kiếm Vương đối thủ? Loại tình huống này khiêu chiến, không phải liền là đi chịu chết sao? Nguyên Vương một mạch người cũng là trợn tròn mắt, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Hoang Cổ Quái Thai muốn liên tiếp khiêu chiến, ta? Huyết Kiếm Vương cười lạnh một tiếng, hảo, vậy thì do bản vương tự mình ra tay giải quyết ngươi. Các ngươi tất cả lui ra, hắn vung tay lên, tứ phương Tu La Điện cường giả toàn bộ lui về, bên trong hư không, cái kia Tu La huyễn ảnh lần nữa nở rộ tia sáng. Trong tay hắn cổ lão quyển trục lần nữa mở ra, tạo thành một phương cổ lão thế giới, trên quyển trục xuất hiện bốn chữ, khiêu chiến thành lập. Huyết Kiếm Vương thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền đã đến trên quyển trục, hắn tập trung vào Hoang Cổ Quái Thai, nói, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, có thể từ trong thâm uyên giết ra tới, đúng là nghịch thiên, nhưng tình trạng của ngươi bây giờ, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi chính là quá kiêu ngạo, đây là ngươi nhược điểm chí mạng. Huyết Kiếm Vương rất kích động, có thể tự tay đánh chết Hoang Cổ Quái Thai, cái này cũng là một kiện cực tốt sự tình. Hoang Cổ Quái Thai lạnh rên một tiếng, ngươi biết cái gì? Ta có một lòng vô địch, ta không nhìn hết thảy, loại này vô địch cảm giác, ngươi thì sẽ không có, bởi vì ngươi mãi mãi cũng không phải Hoang Cổ Quái Thai. Huyết Kiếm Vương nghe xong sắc mặt âm trầm, hắn lạnh rên một tiếng, ta chính xác không phải Hoang Vu Quái Thai, bất quá ngươi cái này Hoang Cổ Quái Thai rất nhanh cũng biết hôi phi yên diệt. Huyết Kiếm Vương nổi giận, hắn chuẩn bị vừa lên tới liền hạ sát thủ diệt đối phương. Khác người nào cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này Hoang Cổ Quái Thai đến tột cùng muốn làm gì? Trọng thương tình huống phía dưới, đối phương lấy cái gì chiến đấu, lấy cái gì vô địch? Hoang Cổ Quái Thai cũng vô cùng tự tin, hắn cũng không có lập tức leo lên quyển trục, mà là quay đầu nhìn về phương xa. Sau một khắc, hắn lạnh giọng quát lên, Tổ Sơn, cho ta sức mạnh. Rất rõ ràng, hắn muốn nhờ Tổ Sơn sinh mệnh chi lực, tới khôi phục vết thương trên người. Chương 10182, mượn nhờ Tổ Sơn sức mạnh. Nguyên Vương một mạch người nghe xong mừng rỡ vô cùng, đúng nga, thật không nghĩ tới còn có món này đâu. Tổ Sơn bên trong có số lớn sinh mệnh chi thụ, có thể nhanh chóng khôi phục Hoang Cổ Quái Thai vết thương trên người. Quá tốt rồi, xem ra, Hoang Cổ Quái Thai chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Gia hỏa này nhìn như phách lối, ngược lại là rất thông minh. Chiến Vương lạnh rên một tiếng, Huyết Kiếm Vương sắc mặt nhưng là âm trầm xuống, đối phương muốn khôi phục trạng thái sao? Cái kia xem ra hắn cũng phải toàn lực ứng phó, phía trước hắn nghĩ là tùy tiện ra tay diệt đối phương. Nhưng là bây giờ xem ra không thể nào, đoán chừng phải thi triển một chiêu kia, nghĩ tới đây. Trong mắt Huyết Kiếm Vương đều hiện lên ra lướt qua một cái ngưng trọng. Bên trong Tổ Sơn, Lâm Hiên đang ở nơi đó tu luyện, lúc trước hắn cũng không có quan chiến, bởi vì hắn cảm thấy đó cùng hắn không quan hệ. Đi tới Tổ Sơn bên trong sau đó, hắn liền hấp thu nơi này sức mạnh, trên người hắn khí tức nhanh chóng đề thăng. Không thể không nói, ở đây đúng là một cái tu luyện thánh địa, ngoại trừ nắm giữ số lớn thiên địa lực lượng, còn có cường đại sinh mệnh khí tức. Lâm Hiên vừa tu luyện, còn vừa đem những thứ này sinh mệnh khí tức thu đến tuyên cổ chi địa bên trong. Thậm chí còn đem mấy khỏa sinh mệnh chi thụ cũng thu vào, đây chính là đồ tốt a. Về sau khi bị thương, có những vật này có thể nhanh chóng khôi phục, chính tu luyện đâu. Đột nhiên toàn bộ Tổ Sơn đung đưa, Tổ Sơn sức mạnh bên trong phảng phất muốn bay ra ngoài đồng dạng. Lâm Hiên thấy thế đột nhiên mở mắt, sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên đứng lên, vung tay lên, lục đạo thế giới xuất hiện vờn quanh tại bốn phía, bao phủ tất cả sức mạnh. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên mới cười, tiếp tục tu luyện. Ngoại giới, Hoang Cổ Quái Thai đang nóng nảy chờ đợi, chỉ cần có Tổ Sơn sức mạnh, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có thể đợi tới đợi lui, Tổ Sơn cũng không có sức mạnh tới, chuyện gì xảy ra a? Hoang Cổ Quái Thai sửng sốt một chút, tiếp đó giống đến, Tổ Sơn cho ta sức mạnh. Hắn lần nữa thúc giục Tổ Sơn, Tổ Sơn đung đưa kịch liệt, nhưng cũng không có sức mạnh tới. Tổ Sơn, Hoang Cổ Quái còn gào thét, ngươi gầm cái gì, quấy rầy ta tu luyện. Tổ Sơn bên trong truyền đến Lâm Hiên thanh âm bất mãn. lại giống đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hoang cổ quái thai cũng là phủ, ngươi như thế nào ở bên trong? Nói nhảm, ngươi đáp ứng ta để cho ta đi tổ sơn tu luyện. Ta vì cái gì không thể ở bên trong? Lâm Hiền đều không còn gì để nói, gia hỏa này lại muốn đổi ý sao? Hắn lạnh giọng nói, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là dùng đại đạo thạch thề. Hoang cổ quái thai gấp, ngươi trước tiên đừng tu luyện, ngươi mau chạy ra đây, ta phải mượn nhờ tổ sơn sức mạnh khôi phục. Ngươi dùng tổ sơn sức mạnh khôi phục, ngươi dùng, ta lấy cái gì tu luyện? Ngươi nghĩ những biện pháp khác à? Chớ quấy rầy ta. Lâm Hiền sau khi nói xong, lục đạo thế giới trực tiếp bao phủ tổ sơn, hoang cổ quái thai đều phủ. Sửng sốt một hồi, hắn thở hổn hển gầm thét lên, Lâm Hiền, đại gia ngươi, ngươi cút ra đây cho ta. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào gào thét, Lâm Hiền căn bản cũng không dư để ý tới. Hoang cổ quái thai cũng nhịn không được, phải xông đến tổ sơn bên trong, cùng đối phương liều mạng, nhưng mà hắn không có động thủ, bởi vì hắn đã thề, nếu là hắn đổi ý, đoán chừng phải thiên lôi đánh xuống, cũng không hẳn là bình thường lôi đình, đó là lôi kiếp, trạng thái của hắn bây giờ, nhưng không chịu nổi lôi kiếp, thậm chí trạng thái đỉnh phong cũng không dám tiếp nhận, Nguyên Vương mấy người cũng là mộng, bọn hắn cũng không nghĩ đến, lại là cái dạng này, Vương, làm sao bây giờ nha? Bọn hắn nhìn phía hoang cổ quái thai, gương mặt lo lắng. Hoang quái thai nghiến răng nghiến lợi, cái này Lâm Hiền làm hỏng đại sự của ta, ta định không tha cho hắn. Hắn thực sự là giận điên lên, Lâm Hiền, ngươi chờ ta, đợi đến chuyện nơi đây giải quyết, ta nhất định phải nhường ngươi trả giá đắt. Bất quá đối phó Lâm Hiền, đó là chuyện sau này, hiện tại hắn gặp phải là Huyết Kiếm Vương. Chỉ nghe Huyết Kiếm Vương vừa cười vừa nói, nhanh lên tới chiến đấu, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Nếu như không dám, liền trực tiếp nhận thua đi, quỳ gối trước mặt ta đập một cái đầu, nói mình thua, ta tạm tha ngươi một mạng. Ngươi nói cái gì? Chịu thua nói đùa, ta sẽ sợ ngươi, ngươi chờ cho ta thời gian, ta khôi phục lực lượng, ta một cái tay giết chết ngươi. Hoang cổ quái thai gào thét, không còn tổ sơn sức mạnh, hắn lại nhìn phía Nguyên Vương bọn người, hắn nói, đem các ngươi trên người thiên tài địa bảo toàn bộ đều cho ta. Còn có, ngoại trừ tổ sơn, Nguyên Vương một mạch tất cả bảo vật toàn bộ đều cho ta. Mau mau, Nguyên Vương, Nguyên cổ lão tổ bọn người nhanh chóng hành động, số lớn thiên tài địa bảo bay tới, bay về phía hoang cổ quái thai, hoang cổ quái thai nhanh chóng hấp thu. Thế nhưng là những lực lượng này tuy mạnh, nhưng so với tổ sơn sức mạnh bên trong còn hơi kém hơn rất nhiều. Nhất là sinh mệnh chi lực, càng là kém một mảng lớn. Trên quyển trục, Huyết Kiếm Vương lạnh giọng nói, ngươi không có thời gian, nhanh chóng a. Hắn không ngừng thúc giục, hắn cũng không muốn để cho hoang cổ quái thai khôi phục đỉnh phong. Đến cuối cùng, hắn đều nhịn không được ra tay rồi. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, hướng về hoang cổ quái thai bổ tới, muốn chặt đứt trước mặt hắn những cái kia thiên tài địa bảo. Hoang cổ quái thai vung tay lên, đem sau cùng thiên tài địa bảo nuốt vào, sau đó phóng lên trời. Hắn né tránh kiếm khí màu đỏ ngòm, đi tới trên quyển trục, hắn sức mạnh khôi phục không sai biệt lắm khôi phục khoảng 7/10, mặc dù không đến đỉnh phong, nhưng so với phía trước lại mạnh rất nhiều. Giết, vừa lên tới, hoang cổ quái thai liền toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, thi triển hư không lôi giáp đánh tới Huyết Kiếm Vương. Huyết Kiếm Vương thi triển huyết hải thần kiếm, vô biên huyết hải từ dưới chân hắn lan tràn, bao phủ tứ phương. Sau đó, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm từ trong biển máu bay ra, huyết hải thần kiếm là hắn tuyệt thế thần thông, một kiếm này phảng phất có thể bổ ra thế gian hết thảy, nhưng vẫn như cũ không làm gì được hoang cổ quái thai. Hoang cổ quái thai bắt đầu áp chế Huyết Kiếm Vương, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô liên tục. Chẳng lẽ Huyết Kiếm Vương cũng không phải đối thủ sao? Chẳng lẽ cái này hoang cổ quái thai cuối cùng có thể trở thành Tu La Điện chủ sao? Huyết Kiếm Vương một bên né tránh một bên phản kích, kiếm khí của hắn hoặc là bị đối phương né tránh, hoặc là bị đối phương chặn, căn bản không làm gì được đối phương. Không thể không nói, cho dù không có hoàn toàn khôi phục hoang cổ quái thai, vẫn như cũ rất mạnh. Đối phương thi triển vẫn là hư không lôi giáp, loại này đáng sợ tuyệt thế thần binh, hắn bị áp chế rất bình thường. Xem ra hắn phải thi triển chân chính lá bài tẩy. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp đánh ra mấy vạn đạo kiếm khí. Những thứ này kiếm khí màu đỏ ngòm nối thành một mảnh, hóa thành một cái thế giới màu đỏ ngòm bao phủ hoang cổ quái thai. Nhưng không bao lâu, hoang cổ quái thai liền đánh bể thế giới này, giết đi ra. Hắn lạnh lùng nói, vô dụng, những lực lượng này không làm gì được ta. Ngươi nếu không có thủ đoạn càng mạnh hơn, ngươi thua không nghi ngờ. Ta không có bài tẩy, ngươi cảm thấy có thể sao? Huyết Kiếm Vương lạnh rên một tiếng, vung tay lên, từ trong biển máu có một cái quan tài hiện ra. Đây là một cái huyết sắc quan tài, phía trên khắc đầy huyết sắc phù văn, có được ngập trời huyết sát khí tức. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ Tu La Điện trên người mọi người khí huyết đều quay cuồng lên, phảng phất muốn bị nuốt hết đồng dạng. Bọn hắn sợ đến vội vàng áp chế khí huyết, một mặt hoảng sợ nhìn qua cái quan tài này. Là vật kia, Nguyên Vương bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa kinh hô một tiếng. Bọn hắn nhận cái này quan tài máu, phía trước chính là thứ này khốn trụ hoang cổ quái thai. Không nghĩ tới, bây giờ cái này quan tài máu rốt cuộc lại xuất hiện. Chương 10183, lần trước, hoang cổ quái thai chính là bị cái này quan tài máu cho khốn chủ. Kém chút hôi phi yên diệt, bây giờ gặp lại thứ này, hắn tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi, bất quá lần này, hắn chắc chắn sẽ không lại bại. Hắn lạnh giọng nói, lần trước là bị ngươi đánh lén mới khiến cho ngươi đắc thủ. Lần này ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hoang cổ quái thai toàn lực ra tay, hư không chi lực bộc phát, lôi đình chi lực quét sạch tứ phương. Trong nháy mắt hắn liền đánh tới huyết kiếm vương. Huyết kiếm vương lạnh rên một tiếng, vung tay lên, đem huyết bình cái nắp mở ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, quan tài máu sau khi mở ra, ngập trời tia sáng bay múa, bao phủ tứ phương, một cỗ đáng sợ huyết sát chi lực quét ngang thiên địa. Đám người cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đây là gì khí tức, cũng quá đáng sợ a. Vô dụng, hoang cổ quái thai lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, đem những cái kia hào quang màu đỏ ngòm toàn bộ đánh nát. Lần trước, hắn là bị ba tôn vương đánh lén, mới bị đánh vào đến trong quan tài máu, lần này hắn chắc chắn sẽ không đi vào, nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện huyết kiếm vương tiến đi, không tệ, huyết kiếm vương tại mở ra quan tài máu sau đó, vậy mà tự mình đi vào, gì tình huống? Một màn này hoàn toàn vượt qua hoang cổ quái thai đoán trước. Không chỉ có là hắn, chung quanh những người kia toàn bộ choáng váng, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều trợn mắt hốc mồm. Đều sợ choáng váng, huyết kiếm vương tiến vào đến trong quan tài máu cái nắp một lần nữa đắp lên, vật kia phiêu phù ở giữa không trung, phóng thích ra khí tức thần bí, đây là cái tình huống gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, có người nói, chẳng lẽ đang thi triển một loại đại thần thông? Không nên nha, chưa thấy qua nha, ngay cả chiến vương cũng là phù. Hắn cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Hoang cổ quái thai cười ha ha một tiếng, như thế nào, huyết kiếm vương, ngươi biết chắc chắn phải chết, cho nên chính mình chuẩn bị một bộ quan tài, bây giờ nằm tiến vào sao? Ha ha ha ha, hắn thấy, huyết kiếm vương đây là chịu thua đầu hàng ý tứ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Cái gì, chịu thua, huyết kiếm vương thật muốn nhận thua sao? Bất quá suy nghĩ một chút còn giống như thật sự, không nhận thua mà nói, tại sao muốn nằm tiến trong quan tài máu, ngay cả huyết kiếm vương cũng bị thua sao? Không người là cái này hoang cổ quái thai đối thủ, hoang cổ quái thai quá mạnh mẽ, thật là tồn tại vô địch a. Đám người sợ hãi thán phục liên tục, hoang cổ quái thai, chân đạp bát phương, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn nói, từ giờ trở đi, thuộc về ta thời đại lại tới, ta đem chấp trưởng Tu La Điện. Giờ khắc này hắn, hăng hái, hùng tâm vạn trưởng, nguyên vương một mạch những người kia, lần nữa chấn động vô cùng, thắng, vua của bọn hắn, thắng, lần này, bọn hắn chẳng những trở lại hạch tâm vòng tròn, hơn nữa vua của bọn hắn còn trở thành điện chủ, cái này so với phía trước càng thêm huy hoàng. Oanh một tiếng, nhưng đột nhiên lúc này, một tiếng vang thật lớn, cái kia quan tài máu cái nắp vậy mà lần nữa được mở ra. Huyết kiếm vương từ bên trong ngồi dậy, đám người thấy thế, toàn bộ đều an tĩnh lại, đều nhìn về phía trước. Hoang cổ quái thai, cũng là quay đầu nhìn lại, hắn mang theo không vui, hắn lạnh lùng nói, như là đã đầu hàng, vậy thì vĩnh viễn nằm ở bên trong, đừng đi ra, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tạch tạch tạch tét, huyết kiếm vương cũng không có đáp lại, mà là lắc lư một cái thân thể, trên người hắn phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, sau đó, hắn đứng lên, hắn đứng tại trong quan tài máu, nhìn phía trước, bàn tay nâng lên, một trường vỗ ra, oanh một tiếng, một cái đại thủ trường, liền như là một tòa vạn cổ thần sơn đồng dạng, từ thiên mà đến, đánh tới hoang cổ quái thai, tự tìm cái chết, còn dám động thủ với ta. Hoang cổ quái thai gào thét một tiếng, thi triển Tu La Chân Long quyền, đánh ra một đầu Tu La Chân Long, vọt tới, cả hai va chạm. Thiên băng địa liệt, hư không trong nháy mắt liền bể nát, cái kia tựa là hủy diệt khí tức giống như là biển gầm. Bao phủ bát phương, dọa đến đám người không ngừng lui lại, một kích này, toàn bộ Tu La Điện giống như là đều phải sụp đổ. Sau một kích, huyết kiếm vương đứng ở nơi đó, bất động như núi, hoang cổ quái thai bị đẩy lui ra ngoài, hắn lui ra ngoài thật xa mới dừng lại, cánh tay của hắn đều run rẩy lên, làm sao có thể, hoang cổ quái thai, trợn mắt hốc mồm, người vậy mà có thể áp chế ta, nói đùa cái gì, hoang cổ quái thai thật là phù. Phải biết, hắn nhưng là hoang cổ quái thai, thể phách của hắn vô cùng cường hãn, nói như vậy, đơn thuần so đấu thể chất mà nói, không người là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ thì sao, hắn cư nhiên bị người cho đẩy lui, huyết kiếm vương thể phách siêu việt hắn, làm sao có thể, khác người nào cũng là một mảnh xôn xao, một màn này đồng dạng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chiến, vương cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nhìn chằm chằm huyết kiếm vương nói, không thích hợp, cái này có cái gì đó không đúng a, gia hỏa này khí tức trên thân cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, chuyện gì xảy ra a? Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đáng giận, lại đến, hoang cổ quái thai gào thét một tiếng, vọt tới, hắn đánh tới huyết kiếm vương, cùng đối phương cận chiến, hắn đem chính mình thể phách thi triển đến cực hạn, một quyền lại một quyền, đánh thiên băng địa liệt, huyết kiếm vương nhanh chóng phản kích, hắn vung vẩy bàn tay, điên cuồng ngăn cản, cả hai đánh kinh thiên động địa. Mười mấy chiêu sau đó, hoang cổ quái thai vậy mà lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Không có khả năng, hoang cổ quái thai đều nhanh hỏng mất, còn lại mấy cái bên kia người cũng là choáng váng. Làm sao lại cái dạng này a? Quá mạnh mẽ a, đây chính là huyết kiếm vương thực lực chân chính sao? Nơi xa, chiến vương lông mày thật chặt nhăn lại, ánh mắt của hắn tập trung vào huyết kiếm vương. Hắn cảm thấy huyết kiếm vương vô cùng không thích hợp, đối phương thần sắc băng lãnh, ánh mắt còn có chút ngốc trệ, cảm giác giống như là một cái tượng gỗ, đang cảm thụ đến trên người đối phương khí tức. Chiến vương, đột nhiên sững sờ rồi một lần, đây không có khả năng a. Hắn cẩn thận cảm ứng, sau một khắc hắn kinh hô lên, hoang cổ quái thai khí tức, huyết kiếm vương, trên người ngươi vì cái gì cũng có loại khí tức này, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều mộng, cái gì, trên thân huyết kiếm vương cũng có hoang cổ quái thai khí tức, đây không có khả năng a. Bọn hắn nhao nhao cảm ứng, đối diện hoang cổ quái thai, Nguyên Phi cũng tại cảm ứng, sau một khắc sắc mặt hắn đại biến, không tệ, trên người đối phương quả thật có giống như hắn khí tức. Loại huyết mạch này khí tức siêu việt hết thảy, chỉ có hoang cổ quái thai mới nắm giữ, nhưng không nên a, huyết kiếm vương căn vốn không phải hoang cổ quái thai a. Làm sao có thể nắm giữ loại khí tức này? Hắn mộng, tất cả mọi người đều điên rồi, đám người một mảnh xôn xao, huyết kiếm vương vẫn như cũ không nói một lời, thần sắc băng lãnh, hắn xuất thủ lần nữa, lại là một trường vỗ ra, bàn tay đáng sợ rơi xuống, có rời núi lấp biển uy lực, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, vượt qua hết thảy, tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Một đòn như vậy, ai có thể ngăn cản? Nguyên Phi có thể ngăn cản sao? Nguyên Phi nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vọt tới, cả hai đại chiến cùng một chỗ, đánh mấy chiêu sau đó, Nguyên Phi đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn nói, người thôn phệ quan tài máu bên trong thần huyết a. Nguyên Phi phía trước từng tiến vào quan tài máu, biết quan tài máu bên trong có thần huyết, cái này thần huyết là trước kia một cái hoang cổ quái thai sau khi chết lưu lại. Phía trước cái này thần huyết liền nghĩ hòa tan hắn, bất quá về sau bị hắn cho trốn, bây giờ huyết kiếm vương tiến vào đến trong quan tài máu, lợi dụng huyết mạch thôn phệ chi lực, nuốt lấy hoang cổ quái thai thần huyết, gia hỏa này, muốn đem mình chế tạo thành một cái khác hoang cổ quái thai sao? Quá điên cuồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.